tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1010, thương lang bối cùng an như mệnh, góc truyện audio.com, ba vị gia chủ tại trong lầu các thảo luận nửa ngày cuối cùng liền đưa ra quyết định trước khi biết tiên tôn xảy ra chuyện gì, liền không cho phép đệ tử gia tộc lại đi ra ngoài. Về phần cừu hận giữa Phong gia cùng Tần Thiên Đế chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Tuy rằng Phong Càn Khúc không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Nếu không có Lý gia cùng Mã gia trợ giúp thì đừng nói là Tần Thiên Đế, mà chỉ cần gia tộc khác cùng Phong gia có thù tiến công, hắn cũng đều đánh không lại. Phong Ô Hằng dù sao cũng là Đại La Thủy Tiên, lúc ấy cũng mang theo không ít cường giả Phong gia, vốn là đi làm nhiệm vụ, kết quả nửa đường bị chuyện xấu từ cháu của hắn, rước lấy cường địch. Đợi Lý Phong Hoa cùng Mã Hạ rời đi về sau, Phong Càn Khúc liền đứng tại bên trong hành lang bên ngoài lầu các quan sát hồ nước to lớn phía dưới bị hơi nước tràn ngập, ánh mắt tràn đầy hận ý. Tần Thiên Đế, lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Phong Càn Khúc tự lẩm bẩm, đáng tiếc hắn thực lực quá yếu, ngay cả tư cách để Tần Quân phát động nhiệm vụ đều không có, muốn giết Tần Quân, liền khó như thành thánh. Cổ tiên giới rộng rãi vô biên, Phong gia chỉ là một góc của sơn băng. Hắn hận Tần Quân, nhưng mà Tần Quân căn bản lại không có đem Phong gia bọn hắn để ở trong lòng, mục tiêu của hắn là toàn bộ cổ tiên giới. Phía trước chính là cổ tiên giới. Tần Quân híp mắt nói, để Bồ Đề Tổ Sư, Phục Hy, Triệu Công Minh cùng Cường Lương đều đứng dậy nhìn lại. Chỉ thấy tinh không phía trước bị thất thải hào quang chiếu rọi toàn bộ, vô số tinh thần, phù đảo rực rỡ muôn màu, tại đằng sau chúng nó là một tòa đại lục vô cùng bát ngát tựa như mặt trời đang phát sáng. Hiu, hiu, hiu, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng xé gió, chỉ gặp từng chiếc pháp thuyền, pháp bảo phi hành đang hướng cổ tiên giới bay đi, cũng không ít sinh linh từ cổ tiên giới bay ra ngoài, theo khoảng cách càng gần, bọn hắn nhìn thấy sinh linh càng nhiều. Giống như quần phong hội tụ, có pháp thuyền vĩ ngạn dài đến vạn trượng như là tinh không cự thú chạy qua, cũng có kiếm tu ngự kiếm phi hành, phong thái tiêu sái, càng có cường giả đạp ánh sáng mà đến, khí thế bức người. Ngao ô, một đạo tiếng sói tru rung động tinh không truyền đến, để bọn người Tần Quân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên trái sâu trong tinh không chạy tới một đầu tông lang, đôi mắt tinh hồng, thân hình dài đến ngàn trượng, cõng một tòa cung điện kim bích huy hoàng, như là gánh vác một tòa núi cao. Tông lang chạy như điên, lông mao thật dài đi theo đong đưa, cho sinh linh phía trước tạo thành cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng. Nhập thánh, Triệu Công Minh nhẹ nói, để Tần Quân khóe miệng giật một cái. Tại sao lại gặp được nhập thánh? Đời trước của hắn đỉnh phong mới là nhập thánh, khó nói hiện tại nhập thánh đã nhiều như chó. Đi đến chỗ nào, cũng đều có thể gặp được. Tần Quân tâm tình có chút buồn bực, đầu tông lang to lớn chở theo cung điện hoàng kim kia cấp tốc hướng cổ tiên giới chạy đi, cả kinh sinh linh dọc đường nhao nhao né tránh. Đây là đầu sói gì, khí thế thật mạnh. Chẳng lẽ là hắn, thương lang bối cùng An Như Mệnh. An Như Mệnh chính là vị thiên kiêu đã từng khuất nhục từ Tử Huyền sao? An Như Mệnh không phải là thiên kiêu của những tinh vực khác xoa, vì sao hắn lại đến cổ tiên giới? Không thích hợp, gần nhất giống như có không ít thiên kiêu đến cổ tiên giới. Sinh linh nghị luận, góc truyện audio.com, ầm ĩ, bọn hắn đều không có tận lực hạ giọng, khiến cho năm người Tần Quân cũng nghe được. Thiên kiêu An Như Mệnh, Tần Quân nheo mắt lại tính toán lại, hắn đã gặp được ba tên thiên kiêu theo thứ tự là Nam Tố Tiên Tử, Từ Tử Huyền cùng vị An Như Mệnh này. Dưới tình huống bình thường, thiên kiêu đều như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thỉnh thoảng sẽ gặp được, nhưng tình huống để mấy vị thiên kiêu tề tụ đều rất ít, nói rõ cổ tiên giới có đại sự gì sắp phát sinh. Tiếp tục đi tới đi, thiên kiêu mà thôi, cũng không phải lão quái vật. Tần Quân cười nói, thiên kiêu đạt tới nhập thánh cảnh khẳng định đều không đơn giản, bên trong thiên kiêu bảng tam thiên có mấy ngàn tên thiên kiêu, không có hạn chế nhân số cụ thể, chỉ cần đạt tới loại tư cách nào đó liền sẽ nhập bảng. Dựa theo hắn đánh giá, thiên kiêu mạnh nhất đỉnh phá thiên cũng chỉ là nhập thánh cảnh viên mãn. Bởi vì thiên kiêu bảng còn có một cái điều kiện kiên quyết, đó là dưới 100.000 tuổi. Tại trong vũ trụ tinh không, 100.000 năm đối với một tên cường giả tới mà nói cũng không tính dài, thậm chí có đại năng bế quan mấy chục vạn năm, đại mộng thiên thu. 100.000 năm liền hiển thánh, là không thể, vô luận thiên tư mạnh cỡ nào. Chỉ ít Tần Quân tìm không ra, vô luận là trong thần thoại hay vẫn là kiến thức kiếp trước đều chưa bao giờ gặp qua. Vị thiên kiêu này tu vị đạt tới nhập thánh cảnh trung kỳ, xác thực yêu nghiệt. Bồ Đề Tổ Sư một bên thao túng phất trần phi hành, một bên cười nói. Hắn cũng từ trong miệng Tần Quân biết được thiên kiêu bảng tam thiên, dùng thời gian vài vạn năm đột phá nhập thánh cảnh trung kỳ tuyệt đối là yêu nghiệt. Vũ trụ tinh không mơi này vô cùng lớn, thậm chí so với đại địa hồng hoang kiếp trước còn muốn lớn hơn, yêu nghiệt nhiều cũng rất bình thường. Triệu Công Minh cười nói, cùng bệ hạ so ra vẫn là kém xa, bệ hạ không đến 20 tuổi liền thành tựu thái ất tán tiên, vạn cổ vô song a. Tần Quân tức giận nói, đừng thổi phồng trẫm, lại thổi trẫm liền muốn bành trướng a. Ha ha ha, mọi người đều là cười ha hả, bầu không khí rất nhẹ nhõm, cho dù xuất hiện một tên thiên kiêu cũng không cách nào mang đến áp lực cho bọn hắn. Phục Hy cùng Cường Lương quan hệ trong những ngày này cũng có chỗ hòa hoãn, mặc dù không có vẻ mặt vui cười đón lấy, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ giao lưu vài câu. Tiếp tục đi tới, tuy rằng đã thấy hình dáng tráng lệ của cổ tiên giới, nhưng bọn hắn vẫn y nguyên cách nhau rất xa. Đại khái dùng nửa canh giờ, bọn hắn mới rốt cục bay vào cổ tiên giới. Cổ tiên giới giống như vạn pháp đảo, bên ngoài đều thiết lập tường thành, ra vào đều cần kiểm tra. Khác biệt chính là tường thành cổ tiên giới là từng cái pháp trận dính liền nhau, lấy hàng ngàn hàng vạn tòa phi đảo làm trung tâm, lôi điện tương liên, quấn thành một vòng, có sinh linh muốn từ bên trên vụng trộm bay vào, kết quả sẽ bị một tầng lưới điện nhàn nhạt cản lại, toàn thân thiêu đến cháy đen kém chút thân tử. Pháp trận này rất tinh diệu, không phải nhập thánh viên mãn là không thể mạnh mẽ xông vào. Phục Hy nhìn qua tầng lưới điện kia cười nói, hắn không chỉ tinh thông bát quái, mà còn hiểu trận pháp. Yêu tộc Hồng Hoang Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận đều có công lao của hắn. Nhập thánh viên mãn, Tần Quân nheo mắt lại, xem ra Thương Hoa Tiên Tôn lại mạnh lên. 13 vạn năm trước hắn nhưng, gocchuyenaudio.com, không có pháp trận bực này thủ hộ cổ tiên giới. Rất nhanh, bọn hắn liền đi đến trước một tòa phi đảo, giờ phút này đang có rất nhiều sinh linh lơ lửng xếp hàng, như là một đầu trường long. Bệ hạ, muốn trực tiếp giết đi vào hay không? Triệu Công Minh nhếch miệng nhe răng cười nói, nếu như chỉ có một mình hắn, thì khả năng sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng có Cường Lương, Phục Hy cùng Bồ Đề Tổ Sư tại cổ tiên giới hoàn toàn chính là đồ vật trong túi để bọn hắn dò xét. Đừng hoảng hốt trước đi vào chơi đùa một chút đi. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, thiên kiêu liên tiếp tiến về cổ tiên giới, rất rõ ràng bên trong cổ tiên giới có đồ vật hấp dẫn thiên kiêu, hắn tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Huống hồ, phá cổ tiên giới hắn cũng không vội, cho nên bọn hắn liền bắt đầu xếp hàng chờ đợi, nơi xa trên lưng đầu thương lang dài đến ngàn trượng kia cửa lớn của cung điện Hoàng Kim bỗng nhiên mở ra. Thiên Kiêu An Như Mệnh chậm rãi đi ra, đứng tại trên cầu thang trước cổng chính, hắn quan sát phi đảo phía dưới, trên khuôn mặt lạnh lùng không lộ ra vẻ gì, một thân áo đỏ trên trán mang theo một cái ngọc quan, hai sợi tóc dài thuận theo phía trên ngọc quan rũ xuống, ở trước mắt tung bay theo gió. An Như Mệnh Thiên Kiêu nổi danh cùng Nam Tố Tiên Tử, đương nhiên nếu như đem hắn so sánh cùng Nam Tố Tiên Tử thế nhân đều sẽ cho rằng An Như Mệnh mạnh hơn. Nam Tố Tiên Tử tiếng tăm tên tuổi một bộ phận rất lớn là đến từ mỹ mạo. Cổ tiên giới, ta ngược lại là muốn xem tiên phôi trong truyền thuyết này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. An Như Mệnh nhẹ giọng thi thào trong lời nói tràn đầy tự tin, cho dù đã biết Nam Tố Tiên Tử cùng Từ Tử Huyền sẽ đến, hắn cũng không lo lắng. Cách chương.